Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3450, chương 3450, khai thiên tích địa. Diệp Lăng chết, ở quốc sư cùng đế quân nhãn chung, kết quả này là bọn họ đều công nhận, tất cả huyết nhục toàn bộ bị thôn phệ, ngay cả tim đều ngưng đập, một tia sinh mệnh lực cũng sẽ không tiếp tục có. Như vậy một màn sợ rằng bất luận kẻ nào chứng kiến đều sẽ cảm giác cho hết. Nhưng là hiện nay Diệp Lăng trái tim dĩ nhiên đột nhiên lần nữa nhảy lên. Nguy hiểm thật, thiếu chút nữa Hoàng Lương nhất mộng a. Diệp Lăng thanh âm lần nữa chậm rãi vang vọng ở bên trong trời đất. Ao ao ao. Sau một khắc, ở đế quân cùng quốc sư khuôn mặt trong rung động, Diệp Lăng toàn bộ thân thể, dĩ nhiên trực tiếp mông lung trên một tầng thần quang bảy màu. Nhộn nhạo không ngừng, kết thúc, bắt đầu, tử vong, tân sinh, nguyên lai đây hết thảy. Sớm đã có dấu hiệu, nhưng là ta nhưng không có phát hiện. Thật là khờ đến ra a. Nếu như bỏ qua, sắp thành một đống chân chính bạch cốt. Diệp Lăng thanh âm u nhiên không gì sánh được. Nghe vào đế quân cùng quốc sư trong tai, hai người đều là khuôn mặt hoảng sợ màu sắc. Bọn họ không thể tin được Diệp Lăng thật sống lại. Lão tử nuốt ngươi. Đột nhiên, quốc sư nổi giận gầm lên một tiếng. Cái kia quấn quanh ở trên người của hắn quang mang thình lình vỡ nát thành cặn bã. Mà sau quốc sư phi thẳng đến Diệp Lăng liền nộ xông đi. Trong cơ thể hắn thánh tôn hậu kỳ khí tức đáng sợ, đem Diệp Lăng cho bao vây lại. Nhưng là liền ở trong nháy mắt này, thân thể của hắn phảng phất bị đại chùy cho oanh đến tựa như phù phù một tiếng hất bay đập đi. Kẹt, quốc sư nhất đầu đập ngã tại trên đất, một ngụm máu tươi cuồng phún mà ra, khuôn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy. Thân thể không khỏi tự chủ giãy giụa mấy xuống, vẻ mặt kinh hoàng, hắn lại bị oanh ra ngoài. Giết ngươi, đang ở này lúc, đế quân trực tiếp nổ quát, mà sau hướng quốc sư tiêu diệt đi. Hắn cũng không thời gian để ý tới Diệp Lăng đến cùng sống không có sống. Hắn muốn giết quốc sư. Đế quân, ngươi cái vương bát đàn, lão tử liều mạng với ngươi. Hắc bào chớ phản kháng, tạm thời trước liên hợp thành nhất, dù cho chết cũng muốn kéo đáng chết này tạp toái làm chịu tội thay, làm cho hắn hoàn toàn vẫn lạc. Quốc sư Dương Thiên giống giận gào thét, mà sau dùng răng từ dưới đất bò dậy, đón đế quân liền giết quá khứ. Cùng này đồng thời, Diệp Lăng cả người huyết nhục đã hoàn toàn khôi phục, ở hắn thân lên bảo hộ nhất kiện thất thải lóe lên hà y, chỉ thấy Diệp Lăng chỉ một điểm, hắn thân trên cái kia hà y thình lình rút đi quang mang, thành nhất kiện thật đơn giản bạch sắc trường bào. Đang ở này lúc, Diệp Lăng mở mắt, trong con người của hắn chán phóng nhiều bó thần quang, đáng tiếc là trong cơ thể hắn lại phảng phất không có một tia sinh cơ bạo nổ phát, ngược lại tràn ngập tĩnh mịch. Diệp Lăng xếp bằng ngồi dưới đất lên, liền giống như một đã chết, phủ đầy bụi nhiều năm thi thể tựa như. Ta, sao nghĩ đến a? Đột nhiên, Diệp Lăng rất là cảm thán lẩm bẩm nói. Trong những lời này, Diệp Lăng tràn ngập bất đắc dĩ cùng ẩn nhẫn kích động. Mới vừa hắn, thiếu chút nữa tiêu tan thành mây khói, nhưng là đang ở một khắc cuối cùng, bỉ ngạn hoa tan vỡ. Một khắc kia Diệp Lăng cảm giác mình bị kéo vào bỉ ngạn, nơi ấy không có bất kỳ sinh cơ, có chỉ là băng lãnh cùng tĩnh mịch, vô thanh vô tức. Kỳ thực khi đó Diệp Lăng mình cũng mất đi phản kháng, cảm giác mình muốn chết, sẽ không có bất kỳ kỳ tích xuất hiện, nhưng là người nào liền chính hắn đều không nghĩ đến. Ngay ở một khắc đó, hắn đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Nhưng mà như vậy cái đột nhiên bể ra vấn đề, làm cho hắn triệt để tỉnh ngộ. Kỳ thực hắn nghĩ vấn đề rất đơn giản, cũng không có cái gì huyền diệu. Hắn đang nghĩ, cái này u minh giới cùng mênh mông tinh không có phải hay không một cái đối lập tồn tại. Hoặc giả nói là hai thái cực, tựu như cùng nhất âm nhất dương tựa như bỉ ngạn hoa, không có sinh cơ, mà mênh mông tinh không bên trong, cũng là tràn đầy nồng nặc sinh cơ. Kỳ thực, cái này cùng âm dương có cái gì khác biệt? Kết quả Diệp Lăng cảm thấy đáp án dĩ nhiên là khẳng định. Vì vậy, hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Dĩ nhiên từ nơi này một cái ly kỳ lại thông thường sự tình lên đến tỉnh ngộ lệnh người thổn thức. Âm dương, sinh tử, bỉ ngạn, như vậy ta, theo mênh mông tinh không mà đến, mang bọc một thân mênh mông chính khí. Có phải hay không thiếu thiếu cái này u minh giới trong âm khí ngoan lệ? Nếu là có thể dung hợp duy nhất, vậy có phải hay không sẽ cùng với âm dương tương dung? Sát na, Diệp Lăng nghĩ vậy tất cả. Vì vậy Diệp Lăng lại cảm giác được chính mình còn sót lại cái kia một tia lực lượng. Tỉ như mới vừa vỡ nát, tràn ngập cuồn cuộn tĩnh mịch, không có một chút sinh cơ bỉ ngạn hoa. Còn có trong cơ thể hắn thiên mài cùng quang minh thiên. Đồng dạng là dường như âm dương một dạng a, nhưng là không tương dung sao? Trong cơ thể hắn, mênh mông tinh không lực, chính là dương, mà cái kia bỉ ngạn hoa khí tức chính là âm. Khi hắn nghĩ tới giờ khắc này thời điểm, thân thể của hắn không khỏi tự chủ bắt đầu kịch liệt sóng gió nổi lên. Thần bí vòng xoáy đột nhiên dâng trào sóng gió nổi lên. Dù cho bị cái kia thiên đỉnh tọa cho thôn phệ, nhưng cũng là không khống chế được. Ở sóng lớn mãnh liệt, mà về sau, Diệp Lăng cảm giác được một cuồn cuộn sinh cơ đánh tới. Mà sau thân thể hắn liền bắt đầu khôi phục. Cũng vừa lúc đó, Diệp Lăng mới rốt cục là minh bạch. Lúc trước hắn tất cả phảng phất đều là hiện tại làm chuẩn bị, mà hết thảy này đều ở đây minh minh bên trong a. Thổn thức, cảm thán, hắn lúc này đột nhiên cảm thấy đây hết thảy tựa hồ có chủng nước chảy thành sông cảm giác. Ta thánh tôn cảnh đã định trước cùng người khác thánh tôn cảnh hoàn toàn bất đồng a, bởi vì ta muốn sáng lập một cái thuộc về ta thế giới của mình. Đột nhiên Diệp Lăng cười rộ lên, rầm rầm rầm, thần bí vòng xoáy đang điên cuồng vuốt, cái kia thần bí vòng xoáy không ngừng sôi trào, trong đó âm dương chi khí tràn ngập không ngừng. Cái này âm dương, chính là một thế giới căn bản a. Lúc này thần bí vòng xoáy đã không còn nửa phần khan khan, mà là lóe ra thần quang bảy màu, lưu ly chói mắt. Hiện lên động một tia Diệp Lăng chẳng bao giờ lãnh hội qua sinh cơ. Một cái thế giới mới thì phải có sinh cơ. Diệp Lăng nói, phải có sinh cơ. Vì vậy trong cơ thể hắn, cái kia thần nông đỉnh thế giới chung, một viên đang ở chập chờn lục sắc thần thụ, đột nhiên nhổ tận gốc, hướng trong cơ thể hắn thần bí vòng xoáy bay qua. Oanh, sát na. Lục sắc thần thụ mọc rễ nảy mầm, mà sau nồng nặc vô cùng sinh cơ, trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên địa, đem điều này tĩnh mịch thế giới hoàn toàn thay đổi. Nồng nặc cuồn cuộn sinh cơ từ nơi này khỏa lục sắc thần thụ phía trên tịch quyển mà ra, nhộn nhạo thiên địa. Mà cái này khỏa thần thụ cũng vào giờ khắc này thành thế giới này thứ nhất có sinh mạng lực tồn tại. Đa tạ lục sắc thần thụ dâng trào chập chờn, ở cảm tạ Diệp Lăng, đây là thuộc về nó tạo hóa, nó đúng là thế giới này hỗn độn trong thứ nhất tồn tại. Mà nó kỳ ngộ, có thể cũng từ giờ trở đi, thuộc về không biết, có sinh cơ, cái kia thì phải có lực lượng. Ngay sau đó, Diệp Lăng lần nữa cười rộ lên, hưu, hắn chỉ gọi thêm. Vẫn còn ở thần nông đỉnh trong kim sắc thần thụ, thình lình bay lên, vững vàng rơi vào Diệp Lăng trong cơ thể thần bí vòng xoáy bên trong. Ong ong ong, cái này kim sắc thần thụ mang tới là lực lượng, là thuộc về vùng thế giới này lực lượng, cùng sinh cơ không quan hệ. Khai thiên tích địa, bắt đầu, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.